Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, hắn giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật. Nghe được nhà mình hệ thống trả lời, Hứa Tiên trong lòng liền không thế nào lo lắng. Với lại dựa theo hắn hiện tại như bức giá trị doanh thu tốc độ, đoán chừng nửa tháng nữa không sai biệt lắm liền đủ thăng cấp đại la. Kỳ thật cũng không có cái gì quá mức đáng giá lo lắng. Ngay tại Hứa Tiên trong lòng suy nghĩ thời điểm, Linh Sơn chi đỉnh, cái kia cỗ lẫn nhau quấn quýt chính tà chi khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Chính cùng tà, Phật cùng ma lại không đơn độc tồn tại, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa dung hợp. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đơn độc cá thể tồn tại, bắt đầu bị một chút xíu tan rã, dần dần tạo thành một cái thiện ác cùng tồn tại cá thể. Bá, không khí xé rách thanh âm tại vang lên bên tai. Tại thanh âm truyền đến đồng thời, Hứa Tiên bên người nhiều hơn một đạo màu đen bóng dáng. Quay đầu, nhìn thấy chính là Không Thiên cái kia trương so chỉ coi sơ tiểu hòa thượng thành thục rất nhiều. Lại lờ mờ có thể nhìn thấy lúc trước 7 điểm hình dáng mặt. Hứa thí chủ, lại gặp mặt, đúng nha, Hứa Tiên gật gật đầu. Trong lòng minh bạch, vị này đi ra, khoảng cách trận chiến đấu này cuối cùng quyết chiến, đã không xa. Thích giả ma ni dung hợp đã đến thời khắc cuối cùng. Lúc nào cũng có thể phá quan mà ra. Sau đó một trận chiến ta không thể lưu thủ. Không cách nào phân tâm hắn chú ý. Vì ngăn ngừa ngộ thương. Hứa thí chủ đến lúc đó trốn xa một chút. Hai mắt nhìn qua đỉnh núi phương hướng. Áo đen vô thiên hướng Hứa Tiên thiện ý nhắc nhở. Tốt. Hứa Tiên gật gật đầu. Nhận lấy đối phương thiện ý. Sau đó liền là một trận trầm mặc. Một lát trầm mặc về sau, Linh Sơn chi đỉnh có một tôn đại Phật hư ảnh hiển hóa, đỉnh đầu thương khung, ngồi xếp bằng cửu phẩm kim liên phía trên, che thiên đóng địa. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Phật hai tay chắp tay trước ngực, bờ môi bất động, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, lại phảng phất có một âm thanh Phật hiệu tại mọi người trong đầu vang lên, như trống chiều chuông sớm, để người sinh ra một loại thể hồ quán đỉnh đại triệt đại ngộ cảm giác. Giờ khắc này, liền còn tại giao chiến Phật tăng cùng ma binh đều có chút dừng lại, ngắn ngủi đình chỉ chém giết. Kim sắc đại Phật trên mặt từ bi, trong mắt chứa bi thương, chậm rãi khép kín hai mắt. Một giọt kim nước mắt từ đại Phật khóe mắt trái tuôn ra hiện, theo gương mặt trượt xuống. Sau một khắc, kim sắc đại Phật hai mắt hoàn toàn khép kín. Tại hoàn toàn khép kín đồng thời, kim sắc Phật ảnh làm nhạt, triệt để tiêu tán không thấy. Giờ khắc này, tiểu tăng đợi rất lâu, thập nhị phẩm hắc liên phù hiện, đem toàn bộ thân hình nâng lên, Không Thiên nhãn bên trong mang theo thẳng tiến không lùi kiên định, xông về Linh Sơn chi đỉnh. Cách trước khi đi, một lần cuối cùng ngoái nhìn, hai mắt rơi trên người Hứa Tiên. Hứa thí chủ, tiểu tăng còn có cái yêu cầu quá đáng. Hứa Tiên gật đầu, đại sư mời nói. Không Thiên nhãn bên trong hiện lên vẻ cô đơn. Nếu có một ngày, tiểu tăng lại không cách nào quay đầu, còn xin Hứa thí chủ có thể đưa tiểu tăng cuối cùng đoạn đường. Hứa Tiên hơi sững sờ, gật gật đầu. Tốt. Áo đen ma đầu nhếch miệng lên, cười đến như cái lần thứ nhất nhìn thấy thế giới hài tử. Nhìn chằm chằm Hứa Tiên một chút, quay người bên trên Linh Sơn, lại không có một lần quay đầu. A Di Đà Phật, khẩn Na La, người đã đến. Đại Lôi Âm tự bị lật tung mái vòm. Thích Già Ma Ni ngồi kim sắc đài sen mà ra. A Di Đà Phật, Thích Già Ma Ni, hiện tại ngươi còn có tư cách gì nói cái gì Di Đà Phật? Ma đầu hai mắt nhìn thẳng Thích Già Ma Ni, trong mắt không chứa cừu hận, không chứa mỉa mai cười. Chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Thích Già Ma Ni trên mặt tiếu dung vừa thu lại. Ta chính là Phật. Ma đầu cười cười. Phật đều rời bỏ ngươi, ngươi lại là cái gì Phật? Đại Hòa còn. Hòa thượng khuôn mặt triệt để lạnh xuống. Ngươi không nên tới. Ma đầu nhẹ cười. Nhưng ta vẫn là tới. Tới sẽ chết. Không từng thử, làm sao biết? Thử ở trước mặt ta. Ngươi dựa vào cái gì thử? Hòa thượng ánh mắt băng lãnh, nhìn xem ma đầu, giống như là đang nhìn một bộ băng lãnh thi thể. Tiếng nói vừa dứt, trên thân đã khó khăn lắm đụng chạm đến đại la cảnh cánh cửa khí thế lần nữa đột nhiên nhấc lên. Như vậy trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập tam giới, làm cho người có loại xuất phát từ nội tâm kính sợ cùng sợ hãi. Một bước cuối cùng, ta đã đẩy ra nửa cánh cửa, tùy thời có thể lấy bước vào. Ngươi, dựa vào cái gì thử? Hòa thượng nhìn xem ma đầu, trong mắt tràn đầy mỉa mai, giống như là tại cười đối phương không biết tự lượng sức mình. Lại như là tại cười đối phương đồ vì người khác làm áo cưới. Nói đến, còn muốn cảm ơn ngươi. Ma La mặc dù cùng ta một thể cùng sinh, lại một cái thành Phật, một cái thành ma, chặt chẽ tướng tính cả lúc lại có riêng phần mình ý thức. Dung hợp, ta mưu đồ vài vạn năm mà không thể được. Tu vi tự thành Phật ngày lên không được tiến thêm. May mắn mà có ngươi. May mắn mà có ngươi đoạt lại nhục thân. Lấy lực lượng tuyệt đối đả thương nặng Ma La. Làm cho hắn không thể không cùng ta dung hợp. Nếu không, muốn đi ra một bước này, ta không biết còn phải lại mưu đồ mấy cái một vạn năm. Hòa thượng tiến về phía trước một bước, trên thân khí thế lại tăng, khí thế giống như có lẽ đã đột phá thái ất có thể đạt đến cực hạn. Đang tại hướng về Đại La tới gần, nguyên bản Ma La hủy ngươi xá lợi, để ngươi căn bản chưa có trở về cơ hội, ta đã khác làm bố cục. Lại không nghĩ, người không biết lấy loại phương pháp nào, lại dưới cơ duyên xảo hợp tìm về mình qua lại, có thể nhấc lên trường hạo kiếp này. Chỉ tiếc, ta không biết là nên nói ngươi ngốc, hay là nên nói ngươi xuẩn, đồ vì người khác làm áo cưới. Hòa thượng tiến thêm một bước về phía trước, khí thế triệt để phá vỡ thái ất cực hạn, một chân vững vàng bước vào đại la cánh cửa, ứng đại kiếp mà sinh. Từ U Minh khe đến đại tạo hóa, vượt qua thái ất nửa bước, dạng này ngươi, xác thực có tư cách nhấc lên tam giới hạo kiếp, chỉ là, ta sớm có hậu thủ, bây giờ ta bước ra về sau đường, đi ra ngàn người chưa đi qua đường, mà ngươi, chỉ là tại giai đoạn bên trên nhiều bước ra một cái không chỗ nhưng đặt chân. Đối mặt ta, ngươi còn có cái gì cơ hội? Oanh, hòa thượng dưới chân kim liên mẫn diệt. Triệt để hóa thành cho bụi. Cùng một thời gian, một cái khác còn lưu tại thái ất cảnh chân vậy nâng lên. Mua đến đại la cánh cửa bên trong. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ta nói ta là Phật. Ai dám phản? Ba, phản đối, đối, chữ còn chưa mở miệng. Lại tiến về phía trước một bước hòa thượng đột nhiên chân hạ một cái lảo đảo. Không có chờ phản ứng lại. Cả người liền như là vật rơi tự do bình thường rớt xuống đất xuống dưới. Cùng một thời gian, ma đầu dưới chân thập nhị phẩm hắc liên tại pháp lực thôi động hạ hiện lên. Một đạo hắc quang rơi xuống, đem bị đột nhiên ngoài ý muốn nhiễu loạn tâm thần. Vừa mới bước ra nửa bước bởi vì tâm thần bất ổn mà không có thể rơi xuống ngược lại cảnh giới lui. Về chỗ cũ hòa thượng bao phủ, a như là tích tuyết bên trên đổ thổi phồng dầu nóng. Như là trên thân thể rót đại lượng lưu toan, hòa thượng thân thể tại hắc quang bên trong dãy giụa, phản kháng, lại không nổi lên được nửa điểm bọt nước, trên thân lực lượng bị một chút xíu tan rã, hơn hết ngắn ngủi mấy tức, hòa thượng liền bị đánh rớt thái ất cảnh giới, biến thành một tên kim tiên, lại một thân lực lượng còn đang điên cuồng trôi qua, người nói cái này chút, ta đều không có suy nghĩ qua. Ma đầu nhìn xem đứng trước bại cục hòa thượng, trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng, ta biết ta chính là kiếp chủ, trường hạo kiếp này, vì ta mà sinh, băng lãnh, túc sát, mang theo để cho người ta tuyệt vọng huyết tinh. Quên giới thiệu, ta tòa này đài sen có một cái rất êm tai danh tự thập nhị phẩm. Diệt thế hắc liên, quay đầu, ma đầu hướng dưới núi nhìn thoáng qua. Ánh mắt băng lãnh từ trên người hứa tiên khẽ quét mà qua. Không làm nửa điểm dừng lại. Nhìn một chút nhất định bại cục Phật môn tàn binh. Ma đầu thanh âm băng lãnh như cùng khát máu tu la. Giết, lưu lại một cái tàn nhẫn chữ. Ma đầu cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Phong qua đi, hòa thượng khô cạn già nua thân thể điểm điểm theo gió. một đời vạn Phật chi tổ. Như vậy Tiêu Vong, thập nhị phẩm, diệt thế Hắc Liên, thẳng đến ma đầu sau khi rời đi thật lâu, Hứa Tiên mới từ cái kia cái cuối cùng băng lãnh ánh mắt bên trong lấy lại tinh thần. Thở ra một hơi thật dài. Hệ thống, hắn là ai? Hắn có thể cảm giác được. Cuối cùng nhìn về phía hắn lúc cái ánh mắt kia, tuyệt đối không phải hắn nhận biết cái kia hắn. Hắn nha, Tô Lạc mua cái nút. Hắn là một cái hiện tại chủ ký sinh còn chưa có tư cách biết tồn tại. Hứa Tiên, em đi ZZ, hệ thống, người không phải nói để cho ta trước tin tưởng ngươi quyền uy sao? Người không phải nói Phật Tổ không hội đột phá đến đại la cảnh giới sao? Cái kia vừa mới vì cái gì Phật Tổ kém một chút đã đột phá đến đại la cảnh giới? Nếu không phải nhất sau đó phát sinh ngoài ý muốn, không thể nói trước chúng ta hôm nay muốn đối mặt liền là một cái đại la cảnh giới Phật Tổ. Đối, mặt Hứa Tiên chất vấn, nhà hắn hệ thống y nguyên bình tĩnh. Cái kia, cuối cùng đột phá sao? Hứa Tiên, ngoặc kép chấm chấm, giống như, không có, không có ngươi nói cái gì. Thế nhưng là, nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, nhìn tư thế kia Phật Tổ là có thể đột phá đến đại la cảnh giới. Chủ ký sinh cũng đã nói, xảy ra ngoài ý muốn a. Hứa Tiên, MMP, ta vậy mà không phản bác được, gặp được không biết xấu hổ như vậy hệ thống, hắn còn có thể làm sao? Hắn vậy rất bất đắc dĩ a. A, các loại hội, ngoài ý muốn, vì cái gì hội xảy ra ngoài ý muốn? Một cái đã vượt ra thái ất, đang tại hướng đại la kim tiên chi cảnh đột phá siêu cấp đại lão. Từ trên trời rơi xuống đến, cái ngoài ý muốn này, có phải hay không có chút giật? Nghĩ đến hệ thống trước đó lời thề son sắt, nghĩ đến hệ thống vừa mới bình tĩnh thong dong, nghĩ đến nhà hắn hệ thống không có chút nào xấu hổ chi tâm trả lời. Hứa Tiên vô ý thức dùng mình một cái, hắn cảm thấy, hắn giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật, về liếc mắt một cái, sau lưng đều là giết chóc. Máu tươi sớm đã đem thổ nhưỡng nhuộm đỏ, khô cạn về sau đem mặt đất nhuộm thành màu đen, rách nát không chịu nổi linh sơn phía trên, bộc phát Phật môn cuối cùng cao tầng cùng vạn kiếp chi địa cao thủ đại chiến. Bồ Tát Phật Đà nhóm đau khổ trèo trống, lúc nào cũng có thể bại vong. Giờ khắc này, Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy, trước mắt hết thảy, tựa hồ đều như vậy để cho người ta chán ghét. Nhìn xem từng cái trước một khắc còn sống sờ sờ sinh mệnh, sau đó một khắc biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình tựa hồ bị chặn lấy thứ gì. Nếu như nói, giết chóc, tử vong, hạo kiếp, là ông trời chú định lời nói. Như vậy cái này thiên phía sau, lại đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Cái này chút giết chóc, lần này lần hạo kiếp, trận này trận ngẫu nhiên tất nhiên, giống như thiết kế tỉ mỉ trùng hợp bệnh mà đến thiên địa đại kiếp. Chân trình ý nghĩa lại là cái gì? Từ xưa đến nay đều có một cái thuyết pháp, giữa thiên địa, sinh linh lệ khí không ngừng tích lũy. Khi lệ khí đến trình độ nhất định thời điểm, sẽ phá hư thiên địa đại đạo vận chuyển. Mà đại kiếp, thì là thiên địa cố ý đối lệ khí dẫn đạo cùng sơ tán. Mượn nhờ đại kiếp lực lượng quét sạch thiên địa. Chỉ là, tại sao phải mượn nhờ đại kiếp tiêu trừ lệ khí? Đại kiếp giọng chính liền là giết chóc. Giết chóc thật có thể tiêu trừ lệ khí sao? Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy, mình tựa hồ lại phát hiện một cái càng đại bí mật. Chỉ là bí mật này, hắn hiện tại còn chưa có tư cách đi thăm dò. Thậm chí liền hỏi, hắn đều không cảm thấy mình có hỏi tư cách. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Trước mắt hết thảy, tựa hồ đột nhiên liền trở nên tẻ nhạt vô vị. Thiền nhi, đi thôi. Quay đầu, một cái tay đưa tới, cầm thật chặt Hứa Tiên tay. Bên người nữ hài, cảm thấy Hứa Tiên cái kia không hiểu thất lạc, gật gật đầu, tốt. Sau một khắc, một cái không gian vết nứt tự thân bên cạnh phủ hiện, đem hai người cùng mộng bức một chó nuốt vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.